Chương 92, phá giải nhãn thuật. Như vậy người cuối cùng đây ủ trí hạ ịt trịa nhìn vô tình trên người ánh sáng đỏ ngòm, chính là ngươi bây giờ cái này đi. Nói như thế nào đây, cho tới nay trả cờ giả cường đại đến đệ nhất cái loại tình trạng này hầu như là không có có, cho nên có thể dùng loại phương pháp thứ nhất người cũng là rất ít, loại thứ hai đây, bởi vì các ngươi ủ trí hạ bộ tộc người mang xạ dị gẳng nguyên nhân, trời sinh tinh thần liền khác hẳn với thường nhân, cộng thêm xạ dị gẳng tăng phúc, xạ dị gẳng đẳng cấp càng cao, tinh thần càng mạnh. Muốn ở trên tinh thần phá giải sủ cỏ mì liền hầu như là không có khả năng, cho nên loại phương pháp thứ hai so với loại thứ nhất ít hơn. Vô tình không có trả lời ngay ngược lại là nói ra, mà loại thứ ba, chính là ta chuyên dụng, phía trước ta cũng không dám khẳng định, phía sau trải qua thí nghiệm, không biết là ta cùng sủ cả cụ đại chiến một cái chẳng, sản sinh thuế biến, để cho ta năng lực đẳng cấp càng thăng chức hơn giống như ngươi xạ dị gẳng sẽ tấn cấp giống nhau. Ta huyết kế giới hạn cũng để thằng còn là bản thân liền đồ có loại này năng lực. Vô tình hiện tại dựa vào liền là huyết khí bạo phát, một chiêu này được gọi là vô tình độc hưu chính là tuyệt đối phòng ngự chiêu thức, lúc đầu hắn cho rằng chỉ là có thể phòng ngự nhẫn thuật, thể thuật ở hiện thực thế giới tất cả mà thôi, đối với ảo thuật không cách nào phòng ngự, nhưng là ở cùng sủ cả cu đại chiến phía sau hắn trong lúc ránh rôi đã nghĩ thử xem huyết khí bạo phát có thể hay không ngăn cản ảo thuật. Để su nạ đối với mình thi triển ảo thuật, kết quả lập tức liền ngăn trở, khi đó vô tình liền suy nghĩ máu của mình khí bạo phát đến tột cùng là bản thân liền đồ có loại này năng lực vẫn là cùng sủ cả cụ đại chiến phía sau đột phá mới có, dù sao vô tình mình có nắm giữ huyết khí bạo phát không bao lâu mà thôi, cũng liền là cùng 2 tuần lễ thời gian, vì vậy hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng là bất kể như thế nào, đó chính là hắn huyết khí bạo phát là chân tránh tuyệt đối phòng ngự, mặc kệ là ảo thuật, thể thuật, nhận thuật đều có thể ngăn cản, dù cho là ở vào ảo thuật trong cũng giống vậy có thể thi triển. Đây chính là hắn vẫn tự tin có thể đối kháng ủ trí hạ ịt chia đồng thuật sức mạnh chỗ, không có thuật là tuyệt đối hoàn mỹ, chỉ cần tồn tại thì có phương pháp đối kháng, xa gì gặng là như thế, một độn cũng là như vậy. Có thể nói cho ta biết cái này là cái gì huyết kế giới hạn sao hữu chỉ hạ ịt trịa xạ dị gẳng từ tam câu ngọc đã biến thành 3 kiểu như trong chóng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, nhưng là của hắn mạn dễ kỳ ủ lại không biện pháp xem thấu vô tình huyết kế. Ha ha, nói ra có thể sẽ đả kích ngươi, ta và các ngươi những thứ này tự cho mình siêu phàm hữu chỉ hạ nhất tộc người bất đồng, các ngươi tự hào bất quá là trời sinh tốt số kế thừa xạ dị gẳng cái này huyết kế. Hay là thiên tài cũng bất quá là đem loại này huyết kế năng lực phát huy được. Mà ta, lại chỉ là một cái tư chất bình thường người thường, ở đâu có cái gì huyết kế giới hạn, cái này năng lực cũng bất quá là ta từ nhỏ vẫn khai thác, gần nhất mới có sơ bộ hoàn thành, hiện nay tên cũng còn không có xác định, thế nào trả qua phải đi đi. Vô tình mang theo nhàn nhạt trào phúng, hắn phát hiện mặc kệ là ủ trí hạ xạ sủ kẻ còn là ủ trí hạ ịt trịa dường như đều rất tự luyến đối với thân là ủ trí hạ nhất tộc người có một loại thiên sinh tự phụ, tài trí hơn người khinh thường những người khác, đồng thời nói chuyện đều mang một loại nhìn bằng nửa con mắt giọng nói, 3 câu không rời tối cường, xạ gì gẳng. Hắn bội phục nhất là này chưa từng có người, mà không giống là ủ trí hạ ịt trịa những thứ này hay là thiên tài. Mà là đệ nhất loại này từ không tới có chính mình khai sáng một độn nhân tài đáng giá hắn bội phục, người khác vô địch thiên hạ cũng không dám nói tối cường, ngươi một cái bị diệt tộc người còn thiên thiên ở nơi nào tối cường để vô tình nghe đều cảm thấy ác tâm. Nếu như ủ trí hạ bộ tộc thực sự là tối cường, hoặc có lẽ là trước mặt ủ trí hạ ịt trịa thực sự là tối cường như vậy tài trí hơn người gì gì đó cũng rất bình thường, vấn đề bọn họ căn bản không phải, ủ trí hạ ịt trịa là mạnh. Nhưng là bất quá là đứng tại nhận giới cường giả hàng ngũ, cũng không phải thực sự vô địch, liền hiện nay nhận giới có thể đối kháng người của hắn liền một đồng lớn, có thể đánh bại người của hắn cũng không có thiếu, vậy còn nói dám tối cường. Tự nghĩ ra huyết kế giới hạ đủ chỉ hạ ịt trịa vẻ sợ hai biến sắc, nếu như là nói thật như vậy mình và cái này mới có 12-13 tuổi nhân so với thực sự là cái gì đều không phải, hay là thiên tài, hay là tự phụ, hết thể đều bị đánh bại. Mới có 10 mấy tuổi khai sáng huyết kế giới hạn cư nhiên có thể đối kháng hắn mạn dễ kỳ hụ, hắn không thể không hoài nghi tới vô tình dối trá, nhưng là hắn thực sự chưa thấy qua loại này huyết kế, hơn nữa cũng đi qua mạn dễ kỳ hụ quan sát hắn có thể khẳng định vô tình không có nói sai. Khó trách ngươi như vậy tự tin, nhưng là sủ cỏ mì ta có thể duy trì 3 thiên, mà loại người như ngươi năng lực có thể duy trì ba thiên sao? Vũ Trí Hạ Uyệt chia hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vô Tình. Ta đương nhiên không có khả năng vẫn duy trì, nhưng là chỉ cần ở lực nghỉ phía trước đánh vỡ ngươi sủ quả mỉ không gian là được. Quên nói cho ngươi biết, vừa rồi ngăn cản đao của ngươi ta chỉ dùng 1/10 lực lượng làm thí nghiệm mà thôi. Hiện tại để ta nhìn ngươi một chút sủ quả mỉ là không phải thực sự mạnh như vậy. Huyết khí bạo phát cho ta bạo nổ, Vô Tình quát lên, toàn thân huyết quang đại phóng, mãnh liệt ba động khuyết tán ra một đạo huyết sắc quang trụ phóng lên cao, sủ quả mỉ. Không gian nhất thời phong khởi vân dũng, trở nên khắp nơi đều là vằn mèo. Đường ta nhãn thuật nghĩ đến quá đơn giản. Uchiha Itachi nhìn chằm chằm Vô Tình con mắt, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cấp tốc chuyển động, một cổ cường đại nhãn lực thả ra ngoài tăng mạnh sủ quả mỉ không gian năng lực. Cái này còn là hắn lần đầu tiên sử xuất sủ quả mỉ, sau đó còn muốn toàn lực thi triển để duy trì sủ quả mỉ không gian. Vậy so với một cái ai mạnh hơn đi, là của ta khí huyết càng thêm hùng hồn, vẫn là của ngươi nhãn lực càng thêm dâng trào. Vô Tình cùng ngụ trí hạ ít chia đồng thời gào thét một tiếng, nhãn lực cùng huyết khí va chạm, tinh thần cùng tinh thần va chạm, ý chí và ý chí đụng nhau, để cho hai người đều cảm giác được một đau đớn kịch liệt. Ngoại giới đi qua một cái giây cũng không đủ, nhưng là ở sủ quả mì trong không gian hai người lại đối kháng thật lâu, kèm theo một tiếng rắc rắc, sủ quả mì không gian ầm ầm phá nát, hai người tinh thần đều ly khai sủ quả mì không gian. Uchiha Itachi kêu lên một tiếng đau đớn bưng nước chảy con mắt rút lui mấy bước, hoàn toàn không có liêu chi trước tiêu sái. Mà Vô Tình cũng là sắc mặt tái nhợt, rút lui mấy bước, toàn thân khí huyết phóng phật nổ tung như vậy. Để hắn có một loại muốn hộp máu cảm giác, khỏe miệng không thể khống chế tràn ra một cái sợi tiên huyết. Không thể nào. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ xà một bộ gặp quỷ dáng vẻ, ngươi cư nhiên phá giải uyệt triệt sủ quả mì. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ xà còn là lần đầu tiên thấy có người bên trong sủ quả mì mà sẽ không nằm xuống, đồng thời còn có thể phá giải phản vệ ủ trí hạ uyệt triệt. Bây giờ tiểu quỷ đều là biến thái như vậy sao? Cư nhiên phá giải uyệt triệt nhãn thuật, hạ tắc cả cả xỉ cũng là vô cùng khiếp sợ. Mặc dù nói hắn trận to xạ gì gẳng, nhưng là cũng là sức mạnh không đủ a. Hắn cũng không dám nói mình có thể chống đỡ được, nhưng là lại không nghĩ tới Vô Tình cư nhiên phá giải. Nghĩ tới đây nhìn Vô Tình bóng lưng, hắn tâm lý nhịn không được một hồi thở dài, lớn lên quá nhanh. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.